mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 129, bao che cho con bỉ bỉ đông cầu đặt mua. Mọi người, tiểu thí nhãi con liền sẽ mò mẫm linh tinh. Ngươi tại sao mình lại biến thành dạng này ngươi không biết rõ. Trưởng lão điện mấy vị phong hào đấu la đều là lộ ra một bộ biệt khuất biểu lộ. Mở to hai mắt nhìn kỹ Diệp Chi Thu. Chúng ta lỗ tai dựng thẳng nửa ngày ngươi liền cho chúng ta nghe cái này. Như không phải giáo hoàng tại nơi này cần phải quất chết ngươi không thể. Thiên đạo lưu biểu lộ ngược lại là không có thay đổi gì. Vẫn luôn là cười nhạt một tiếng, giống như một cái hiền lành hòa ái nhà bên lão gia gia giống như. Nhưng mà Diệp Chi Thu biết, loại người này mẹ nó âm hiểm nhất, mặt ngoài cười hì hì, thực ra trong lòng chuẩn không nín cái gì tốt dám. Bỉ bỉ đông ngược lại là đối Diệp Chi Thu trả lời rất hài lòng. Nếu là hắn thật coi lấy trước mặt nhiều người không đầu không đuôi nói ra, bỉ bỉ đông phỏng chừng chính mình khả năng còn muốn lo lắng sau đó võ hồn điện bị Diệp Chi Thu bán đi hắn còn tại thay người khác kiếm tiền. Bỉ bỉ đông nhìn xem lấy thiên đạo lưu đứng đầu 6 vị võ hồn điện trưởng lão, thản nhiên nói, xem ra là cái ngoài ý muốn, có lẽ là võ hồn năng lực đặc thù a. Nơi này là Đông Thiên Điện, các vị trưởng lão ở chỗ này lâu sợ là có chút không thích hợp. Vẫn là mời trở về đi. Trong mắt nàng lộ ra vài tia khiêu khích. Thiên đạo lưu loại nhân tinh này, thế nào sẽ nhìn không ra trong mắt bỉ bỉ đông biểu đạt ý tứ. Hắn cũng là không tức giận, ngược lại còn cười nhạt cười. Quấy dày giáo hoàng miệng hạ rồi. Đúng rồi, không biết rõ thánh tử sau đó có hứng thú hay không gia nhập trưởng lão điện. Phía sau một câu, thiên đạo lưu là nhìn xem Diệp Chi Thu nói. Diệp Chi Thu trên mặt cứng ngắc cười cười, trả lời, tốt, ngài đại trưởng lão vị trí nhường cho ta, ta liền đi. Thiên đạo lưu sững sờ, mà lấy hắn định lực cũng là ra mặt co lại. Đến từ thiên đạo lưu tâm tình tiêu cực giá trị thêm 966. Bỉ bỉ đông nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau cũng là nụ cười rực rỡ. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình cái này từ trước đến giờ mặt đơ tiểu đồ đệ có đôi khi lời nói cũng là cực kỳ sắc bén nha. Lớn mật, càn rỡ. Thiên đạo lưu sầm mặt lại còn không nói chuyện. Phía sau hắn mấy tên trưởng lão liền là một mặt giận không nhịn nổi trầm giọng hét lớn. Keng tương đương, trong tay bỉ bỉ đông giáo hoàng trượng chấn địa. Nguyên bản bằng phẳng đình viện lập tức tự nhiên gió nổi lên. Gạch từng mảnh rạn nứt, đồ đệ của ta, không tới phiên các ngươi đến dậy. Bỉ bỉ đông mặt lạnh, không chút nào sợ hãi trực tiếp đối mấy vị kia lên tiếng trưởng lão chê âm thanh quát. Diệp Chi Thu len lén liếc lấy bên cạnh bỉ bỉ đông, trong lòng thầm vui, chính mình cái này lão sư không có phí công nhận a, bao che khuyết điểm đều bảo hộ như vậy uy vũ bá khí. Bỉ bỉ đông nổi giận, đối diện mấy cái trưởng lão lập tức sợ, bọn hắn còn thật không dám trực tiếp cùng bỉ bỉ đông mạnh miệng, từng cái lập tức sắc mặt cứng ngắc, có chút xuống đài không được. Lúc này, thiên đạo lưu cũng là hướng về sau phất phất tay, ra hiệu các trưởng lão khác yên tĩnh. Hắn đã khôi phục thành phía trước cái kia lão nhân hiền lành dáng dấp. Nhìn xem Diệp Chi Thu cười ha hả nói, thánh tử có chí hướng là chuyện tốt, các ngươi sao có thể đả kích thánh tử tính tích cực đây? Thiên đạo lưu nhìn như giáo huấn mấy vị trưởng lão lời nói, cũng là cho bọn hắn tìm xong bậc thang. Đại trưởng lão nói là, mấy vị võ hồn điện trưởng lão lập tức đều là hét lại lấy. Theo thiên đạo lưu cho bậc thang xuống đài, bảo trụ chính mình mặt mũi. Thiên đạo lưu cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Chi Thu. Thánh tử điều kiện lão phu có thể đáp ứng. Chỉ cần ngươi hoàn thành cái nhiệm vụ, cũng chờ ngươi sau đó đến cấp 91 thành tựu phong hào đấu la. Võ hồn điện đại trưởng lão vị trí liền là ngươi. Theo thiên đạo lưu nói xong lời nói, các trưởng lão khác lập tức có mấy người mặt lộ bất mãn. Nhưng lấy tại thiên đạo lưu uy vọng, bọn hắn ngược lại là không có tại dưới loại trường hợp này nói cái gì. Loại chuyện này, tự nhiên là phải trở về thương lượng. Nhiệm vụ, Diệp Chi Thu trong lòng âm thầm suy tư, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Hắn cảm giác lão gia hỏa này không nín tốt lắm, cố gắng liền suy nghĩ lấy thế nào hồ chính mình. Ta nghe lão sư, Diệp Chi Thu cơ hồ không do dự, trực tiếp mở miệng, bóng ra đá cho Bỉ Bỉ Đông. Diệp Chi Thu vui thoải mái, Bỉ Bỉ Đông cũng là hơi lúng túng một chút. Suy nghĩ thật lâu, Bỉ Bỉ Đông mới chậm rãi mở miệng, ta không có ý kiến. Diệp Chi Thu lập tức có chút kinh ngạc liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Nguyên bản Diệp Chi Thu còn tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông hẳn là sẽ phản đối, không nghĩ tới rõ ràng đồng ý. Ha ha, tốt, ngày mai ta sẽ bố trí cái nhiệm vụ cho thánh tử. Hy vọng đến lúc đó giáo hoàng miện hạ không muốn ngăn cản mới tốt. Thiên đạo lưu cười, một bộ vừa lòng thỏa ý bộ dáng, mang theo còn lại mấy vị phong hào đấu la, quay người đi. A tương đương, Bỉ Bỉ Đông khinh thường liếc thiên đạo lưu bóng lưng một chút. Coi như hiện tại liền để Diệp Chi Thu đi làm võ hồn điện đại trưởng lão. Bỉ Bỉ Đông cũng tin tưởng Diệp Chi Thu sẽ không đứng tại nàng mặt đối lập. Diệp Chi Thu nhìn xem bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, nhỏ giọng hỏi, lão sư, ngài vì cái gì đồng ý? Vào nhà nói, Bỉ Bỉ Đông phân phó một câu, đi đầu hướng về Diệp Chi Thu trong phòng đi đến. Diệp Chi Thu cùng Hồ Liệt Na tự nhiên lập tức bắt kịp. Cúc đấu la Nguyệt Quan đối quỷ đấu la nhún vai, đi đứng ở giữa cửa. Quỷ đấu la thì là nổi lên đỉnh điện chỗ cao, quan sát đến bốn phía. Ba người một chỗ vào phòng, thấy rõ bên trong bộ dáng phía sau, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đều là sửng sốt một chút. Bốn phía đều là xanh biếc một mảnh, bằng gỗ đồ dùng trong nhà đánh đầy mầm non, liền khiến cho chúng nó chiếu xạ không đến dương quang, nhưng cũng là mọc vô cùng tốt. Trên mặt đất một mảnh lá rụng đều không có. Tìm nửa ngày, Bỉ Bỉ Đông rõ ràng tìm không thấy một cái có thể ngồi địa phương, khiến Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút im lặng. Diệp Chi Thu thấy thế, tay phải vươn ra, ngón tay vung lên, nóc nhà cây cối cành giống như là đã có sinh mệnh, lập tức đều là nhúc nhích lấy, quấn quýt lấy nhau treo mà xuống. Không bao lâu, ba cái bàn đu dây đồng dạng ghế ngồi liền chế tạo tốt, thuận tiện vô cùng. Hồ Liệt Na có chút mới lạ nhìn xem tất cả những thứ này, đi đầu tại bên cạnh mình treo mà xuống nhánh cây bàn đu dây ngồi xuống, trước sau thoáng qua, có vẻ như chơi còn thật vui vẻ. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt cổ quái liếc nhìn Diệp Chi Thu, do dự một hồi, đem giáo hoàng quyền trượng để qua một bên, hai tay nhẹ nắm lấy treo mà xuống cành, cũng là tại một chỗ bàn đu dây bên trên ngồi xuống đến. Diệp Chi Thu trong hai tròng mắt có chút ý cười, khả ái giáo hoàng miện hạ rõ ràng tại nhảy dây ai. Nói ra có người tin. Tựa hồ là phát giác được Diệp Chi Thu trong đôi mắt ý cười, Bỉ Bỉ Đông nghiêm mặt, Thu Thu, nói một chút đây là có chuyện gì? Diệp Chi Thu đã sớm tại bàn đu dây ngồi xuống, lúc này ngay tại phía trên chậm rãi tới lui. Nghe được Bỉ Bỉ Đông hỏi hắn, Diệp Chi Thu không thể làm gì khác hơn là bàn giao nói. Phía trước tại Lạc Nhật xâm lâm đánh giết 10 vạn năm hồn thú phía sau, tại nó trong hang ổ tìm tới một gốc cây ăn quả, phía trên kết quả màu xanh lá trái cây. Hôm qua quá mệt mỏi liền đem vật kia ăn, liền biến thành như bây giờ. Bỉ Bỉ Đông, nếu là đổi người khác nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông là khẳng định không tin. Nhưng nói lời này là chính mình mặt đơ tiểu đồ đệ, hắn sẽ gạt người. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy hắn sẽ không có cái kia suy nghĩ. Nguyên cớ Bỉ Bỉ Đông tin, Hồ Liệt Na ngược lại là mảy may không hoài nghi, một mặt hâm mộ nói, Thu tiểu đệ đệ ngươi vận khí thật là tốt, lần sau nếu như tìm tới cái khác đồ tốt cũng đừng quên tỷ tỷ u. Sau khi nói xong, Hồ Liệt Na còn đối Diệp Chi Thu nghịch ngợm nháy nháy mắt. Diệp Chi Thu trên mặt thản nhiên gật gật đầu. Thực ra trong lòng nhịn không được chửi bậy mẹ nó, ta có thể tìm tới thứ đồ tốt này, chính mình ăn đều không đủ còn cho ngươi. Ngươi suy nghĩ dám ăn. 200.000 tâm tình tiêu cực giá trị đây. Thật đắt. Hơn nữa hệ thống trong cửa hàng, chính mình đem cái đồ chơi này mua lại, trong cửa hàng liền mất đi kiện vật phẩm này. Muốn soát cũng không tìm tới cơ hội soát. Coi như mình tâm tình tiêu cực giá trị thật nhiều dùng không hết, cũng là cũng lại mua không tới. Nguyên cớ một vài thứ, Diệp Chi Thu dù cho muốn đưa, hắn cũng là hữu tâm vô lực. Nhiều nhất đưa điểm trang bị loại đồ vật cho các nàng. Cái này có thể giải thích thành là chính mình ra ngoài du lịch hoặc là thám hiểm đạt được hồn đảo. Khí, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.